Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 92, C92, chưa chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh đài, người cảm thấy đề nghị vừa rồi của ta thế nào? Vương Khắc Minh cười hỏi. Vạn Sự Thông không trả lời, mà nhìn sang Trần Vân Hiên. Người cảm thấy thế nào? Vạn Sự Thông hỏi. Giải quyết yêu thú trước đã rồi nói sau. Trần Vân Hiên thản nhiên đáp. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Khắc Minh liền trở nên vui mừng. Nói vậy, bọn họ đồng ý hợp tác. Ngoài miệng Vương Khắc Minh nói êm tai, nhưng thực ra trong lòng vẫn đang dự định lặp lại chiêu thức cũ. Chỉ cần đám Trần Vân Hiên ra tay với yêu thú cấp 4, gã ta sẽ không chút do dự xoay người chạy. Giống, đột nhiên, một tiếng giống truyền đến. Yêu thú cấp 4 đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Yêu thú cấp 4, kiếm sỉ hồi, cảm giác áp bách thật là mạnh. Khoảnh khắc kiếm sỉ hổ xuất hiện, Trương Văn Nguyên chợt cảm nhận được cảm giác áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Đây là khí thế kiếm sỉ hổ tự mang theo. Chỉ riêng khí thế này đủ để người có thực yếu kém sinh ra sợ hãi. Không thể phát huy toàn bộ thực lực của bản thân, huynh đài. Chúng ta, Vương Khắc Minh chưa kịp nói xong. Bóng dáng Trần Vân Hiên lóe lên, trực tiếp lao về phía kiếm sỉ hổ. Lúc này, trong ánh mắt kiếm sỉ hổ lóe lên cảm xúc tức giận. Đang ngủ ngon mà bị người đuổi theo. Đúng lúc nổi nóng lại có người chạy đến chịu chết. Không đợi kiếm sỉ hổ kịp phản ứng, nó chợt cảm thấy một ánh sáng vàng kim nổ tung ngay trước mắt. Chỉ chốc lát sau, kiếm sỉ hổ mất đi ý thức, không còn dấu hiệu sự sống. Này, cảnh tượng này khiến khuôn mặt đám người Vương Khắc Minh bối rối. Kiếm sỉ hổ, đây chính là yêu thú cấp 4 kiếm sỉ hồi. Thế mà hắn ta dễ dàng giết chết bằng một quyền trong nháy mắt. Đáng sợ nhất là, Trần Vân Hiên cực kỳ trẻ tuổi, dáng dấp chỉ khoảng 16-17 tuổi. Thế mà đã có thực lực mạnh mẽ như vậy. Huynh đài uy vũ, vị huynh đài này thực lực siêu phàm. Lần Bắc Vực tranh tài không có người nào là đối thủ của ngươi. Những lời này Vương Khắc Minh không hề khoác lác, mà thật sự cho rằng như vậy. Với tuổi tác và thực lực của Trần Vân Hiên, gã ta không thể nghĩ ra trong thế hệ trẻ tại Bắc Vực, ai có thể là đối thủ của hắn một a. Đây chính là yêu thú cấp 4. Một quyền đã giết chết, ít nhất cũng phải có sức chiến đấu bằng siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Thế hệ trẻ tuổi của Bắc Vực, có ai có thể đạt tới thực lực thần thông cảnh sao? Không có, tuyệt đối không có. Cút đi. Trần Vân Hiên dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn ba người Vương Khắc Minh. Dọa bọn họ vội vàng xoay người chạy. Này, sao lại thả bọn họ đi? Bọn họ hại chết em gái của tôi. Vì sao không giết bọn chúng? Ba người này đều không phải là người tốt. Trương Văn Nguyên không hiểu hỏi lại. Bọn họ làm hại ngươi. Không phải ta muốn giết bọn họ, vậy chính ngươi ra tay. Trần Vân Hiên lườm Trương Văn Nguyên. Bóng dáng hắn ta chợt lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi. Nhóc, hắn ta nói không sai. Vương Khắc Minh không đắc tội chúng ta, cũng không tính kế chúng ta. Vì sao chúng ta phải giết bọn họ? Người có thù với bọn họ là ngươi. Cho nên, làm bản thân mạnh lên, tự tay báo thù đi. Còn nữa, em gái của ngươi chưa chết. Chưa chết, em gái vẫn chưa chết. Lời nói của Vạn Sự Thông khiến sắc mặt Trương Văn Nguyên trở nên vui mừng. Chỉ chốc lát sau, Trần Vân Hiên mang theo Trương Văn Thiến hôn mê bất tỉnh xuất hiện trước mặt Trương Văn Nguyên. Trở về, nơi này không phải chỗ các ngươi nên tới. Coi như là thêm một bài học, mọi thứ vẫn phải lượng sức mà đi. Trần Vân Hiên thản nhiên nói, cảm ơn ân công, ta hiểu chênh lệch giữa mình và cường giả chân chính. Còn xin ân công để lại tên tuổi, ơn huệ ngày hôm nay, sau ngày ta nhất định sẽ báo đáp. Trương Văn Nguyên cảm kích nói, không cần, sau này, hẳn cũng không còn cơ hội gặp lại nhau đâu. Trần Vân Hiên lạnh nhạt đáp, còn xin ân công thành toàn. Thôi được, ta tên, Trần Vân Hiên, cách Trương.